Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 340. Kết tóc thụ trường sinh. Đến cuối cùng giai đoạn, Hứa Linh Vân bước vào bên trong tiên đỉnh, phân thân nhóm trở về bản nguyên. Hứa Linh Vân tinh khí thần đạt đến cường thịnh nhất giai đoạn, hai tay bảo vệ đã dần dần ngưng tụ lại tới đan dịch quát to. Tiến đến. Lâm Phong cuống quýt bay vào bên trong tiên đỉnh, cảm nhận được tiên đỉnh kia mênh mông hỏa diễm, dù là lấy Lâm Phong thân thể đều có chút ăn không tiêu. Lâm Phong hét lớn một tiếng, tế ra tự thân ba chân đỉnh đồng thau, ba chân đỉnh đồng thau huyền không đứng ở đỉnh đầu, không ngừng thu nạp kia bộ phận ngọn lửa cuồng bạo, cuối cùng là trừ khử một chút ảnh hưởng. Bên trong tiên đỉnh, phảng phất tự thành một ô thiên địa, Lâm Phong nhìn chung quanh một chút lại tìm không thấy Hứa Linh Vân tung tích. Chỉ là sau lưng bỗng nhiên có một tia xúc cảm ra, để Lâm Phong không phân biệt được hiện thực hoàn hư huyễn, cái kia đạo tuyệt thế thân ảnh lần nữa hiện thân, nàng hai tay ôm thật chặt Lâm Phong, kia ngọn lửa cuồng bạo tựa hồ cũng lắng lại không ít. Lâm Phong muốn quay đầu nhìn một chút nàng, lại phát hiện sau lưng không có vật gì, thật sự là cổ quái rất, đan dịch cũng trước người ngưng tụ mà thành, Lâm Phong lúc này tập trung ý chí, hai tay nâng lên một chút. Không ngừng làm huyền diệu thủ đoạn tiến hành kéo đan, trong nháy mắt đan dịch bên trong tựa hồ sản sinh biến hóa. Lâm Phong có thể rõ ràng cảm giác được đan dịch bên trong có một cỗ lực lượng cuồng bạo đang quấy loạn, tựa hồ muốn xông phá tầng ngoài đan dịch hạn chế ra. Làm sao có thể để ngươi toại nguyện? Lâm Phong nghiến răng nghiến lợi nói. Một khi cỗ lực lượng này xông phá đan dịch, vậy liền biểu thị cửu chuyển kim đan luyện chế thất bại. Mình cùng lục sư tỷ những ngày này hết thảy tâm huyết, đều biết hóa thành hư không, loại kết quả này Lâm Phong sao cam chịu đựng. Lâm Phong thủ pháp cuồng bạo hơn, thông qua huyền diệu thủ đoạn, không ngừng áp chế cuồng bạo đan dịch, trên cơ bản đan dịch một bộ nào phân lực lượng vượt ra khỏi cực hạn, Lâm Phong liền muốn đem phần lớn tâm thần đặt ở kia một bộ phận. Đây chỉ là cục bộ vi khống, càng nhiều hơn chính là phải không ngừng áp xúc đan dịch, đem đan dịch áp xúc đến cực hạn, từ đó luyện chế thành đan dược. Quá trình này nhìn như đơn giản, lại thường thường là phức tạp nhất một bộ phận, nhất là cửu chuyển kim đan đan dịch phản kháng cơ hồ đã vượt ra khỏi cực hạn, lấy Lâm Phong nguyên anh cảnh tam phẩm tu vi đều có chút phí sức. Dù là thể nội kim đan đủ chuyển, nguyên anh ngồi xếp bằng, âm dương nhị khí xông lên trời không, mang theo băng hỏa lực lượng không ngừng cường hóa Lâm Phong tự thân đều khó mà lại kiên trì xuống dưới. Lâm Phong thậm chí khóe miệng chảy máu, cảm giác được chính mình ngược lại bị đan dịch phản khống, liền ngay cả hai tay động tác cũng dần dần cứng ngắc bắt đầu. Không thể thua, ta không thể thua. Lâm Phong cắn răng hô to bắt đầu, không ngừng bức bách tự thân tiềm lực, mạnh hơn, muốn càng thêm mạnh mẽ. Không thể cứ như vậy thua ở nơi này. Vì một bước này, lục sư tỷ cùng mình hao phí bao nhiêu công phu đi thu thập dược liệu. Vì một bước này, lục sư tỷ nghiên cứu bao nhiêu lần, chính mình lại lặp đi lặp lại luyện tập bao nhiêu lần, mới có thể đi đến một bước này. Lần trước, lục sư tỷ Hứa Linh Vân thất bại về sau cơ hồ nhập ma chướng, kém chút ngay cả tự thân đạo tâm đều hỏng mất, làm sao có thể chịu được lại một lần nữa thất bại. Diệp Thuần Tần cửu chuyển kim đan, mình bị nàng đã cứu, tứ sư tỷ Lâm Nhược Vũ cũng gián tiếp bị nàng cứu, đây là ăn, đây là tình, đây là không cách nào ma diệt ăn tình. Cho ta tụ A. Lâm Phong lên tiếng hô to, trong miệng vết máu vẩy ra, nhiễm sớm đan dịch bên trong. Nguyên bản hóa thành một bãi bạch khiết chất lòng đan dịch, phảng phất cũng bị huyết sắc nhuộm đỏ, lộ ra một tia khó nói lên lời dường dị. Dù là dùng hết toàn lực, dù là liều lên tính mệnh, Lâm Phong đều muốn luyện chế thành công, đây là giác ngộ, cũng là trách nhiệm. Hai tay cơ hồ cứng ngắc, cảm nhận được muốn tiếp tục luyện chế xuống dưới, càng thêm khó khăn, Lâm Phong hai mắt đều đỏ thấu, không cam lòng, không cam lòng, ta không cam lòng. Ngay tại Lâm Phong cơ hồ đánh mất lực lượng đồng thời, sau lưng một dòng nước ấm đánh tới, không ngừng tư dưỡng Lâm Phong thân thể. Một nháy mắt, Lâm Phong phảng phất lại có khí lực bình thường, đột nhiên xuất hiện dòng nước ấm thành đè chết lạc đà cuối cùng một cái rơm rạ, Lâm Phong gầm lên giận dữ, trong tay một tiếng ầm vang tiếng vang, vứt bỏ đan dịch văng khắp nơi, một bộ phận tung tóe nhập Lâm Phong trong thân thể, một bộ phận tung tóe nhập ba chân đỉnh đồng thau bên trong, đều hóa thành một dòng nước ấm, tư dưỡng Lâm Phong thân thể. Đánh tan đan dịch về sau, Lâm Phong hai tay bao khỏa ở giữa, lơ lửng ba viên xích kim sắc nhỏ viên thuốc. Thành thành, Lâm Phong mừng rỡ như điên, sau lưng duỗi ra một đạo trắng nõn ngọc thủ, nhẹ nhàng cầm ba cái cửu chuyển kim đan. Ngay tại cùng thời khắc đó, tiên đỉnh bỗng nhiên toàn thân chấn động, mãnh liệt chấn động để tiên đỉnh đều khó mà trèo chống, hướng phía một bên ngã tới. Về chấn lực lượng để Lâm Phong cơ hồ đánh mất hành động lực, nguyên bản đã tại luyện chế đan dược bên trong tiêu hao sạch sẽ, giờ phút này càng là khó có thể chịu đựng. Trong chốc lát, Lâm Phong bị nghiêng đổ ra bên trong tiên đỉnh, ba chân đỉnh đồng thau cũng từ đó ngã ra, rơi vào một bên. Cho ta. Già nua dung nhăn, mang theo làm cho không người nào có thể chất vấn uy nghiêm, dược các đứng đầu hiện thân ở đây, ánh mắt nhìn chòng chọc vào bên trong tiên đỉnh cái kia đạo tuyệt thế thân ảnh. Hứa Linh Vân nhìn hắn hình dạng, giờ mới hiểu được, vì cái gì đối phương muốn có được cửu chuyển kim đan, hắn không phải là thọ nguyên đến cuối cùng. Mà là trên người có rất nghiêm trọng thương thế, ảnh hưởng tới hắn, nếu như không trị liệu tốt thương thế, hắn cơ hồ muốn không chịu đựng nổi. Tiên đỉnh nhất truyền, nguyên địa lại một lần nữa dựng đứng lên, bên trong truyền ra một đạo thanh âm ôn nhu nói. Ba viên cửu chuyển kim đan cho ngươi hai viên như thế nào? Hứa Linh Vân, ngươi chừng nào thì như vậy ngây thơ, ngươi hẳn là minh bạch cửu chuyển kim đan ta muốn, liền ngay cả ngươi ta cũng muốn. Dược các trên khuôn mặt già nua hiện hiện một vòng bệnh trạng đỏ bừng. Hắn lơ đãng ho khan hai tiếng, hết sức thống khổ, thậm chí liền âm thanh đều là hữu khí vô lực. Giờ này khắc này, hai mắt bên trong lại là mười phần kích động, hiếm có kích động. Phải không? Như vậy một trận chiến đi. Bên trong tiên đỉnh âm thanh kia mười phần quyết tuyệt. Vừa mới nói xong, từ bên trong tiên đỉnh trôi nổi ra ba viên đan dược đến. Vọt thẳng hướng về phía giữa không trung. Dược các đứng đầu, không phải nói là Diệp Tử Hiên kích động vọt lên không trung, hắn già yếu thân thể nhìn như lung la lung lay, tốc độ lại mười phần, cơ hồ chỉ là chớp mắt công phu liền xông về bên trên bầu trời. Hắn duỗi ra giống như cây gỗ khô tay phải, muốn một phát bắt được ba viên cửu chuyển kim đan, đột nhiên dưới thân một cỗ kình phong đánh tới, lực bộc phát mười phần. Dù là đến hắn như vậy cảnh giới đều khó mà không nhìn. Đây là tiên đỉnh chi uy, tên kia nghiêng nước nghiêng thành nữ tử, lúc này hiện hiện mặt thật, tựa hồ cùng Hứa Linh Vân có cực kỳ chỗ tương tự, nhưng là toàn thân kia tố cường thịnh hơi thở lại khó mà tìm tới chỗ tương tự. Tiên đỉnh lơ lửng tại đỉnh đầu của nàng, không ngừng xoay tròn tiên đỉnh, phảng phất tại xé sách linh khí bốn phía, liên tục không ngừng tụ tập tại bên trong tiên đỉnh. Mà lực lượng của nàng cũng càng ngày càng cường thịnh. Diệp Tử Hiên ngược lại là có chút ngạc nhiên, hắn giật mình nói. Đã sớm biết ngươi là tiên đạo pháp bảo, hẳn là có không thua tại trường sinh tiên thực lực, không nghĩ tới lại có thể mạnh tới mức này. Bất quá hắn chuyện lại là nhất chuyện nói. Có thể ngươi cũng không biết, dị vực cùng ngũ đại châu có tính quyết định chinh lịch. Vừa mới nói xong, đầy trời máu từ phía sau hắn triển khai, che khuất bầu trời, một cỗ nồng đậm huyết khí úp mặt mà đến, cả mảnh trời bị huyết khí bao phủ ở chung một chỗ, phảng phất không ngớt cũng vì đó biến đổi, toàn bộ trở thành huyết hồng sắc một mảnh. Pháp tắc trong thiên địa phảng phất biến hóa bình thường, tiên đỉnh không ngừng vận chuyển phía dưới, thế mà khó mà lại từ chung quanh thu nạp đến linh khí, nữ tử cũng cảm giác được tự thân tu vi có chút ngưng lại. Diệp Tử Hiên cười nói, dị vực luyện khí huyết, biển máu có thể ngưng tụ ra huyết vực, mà huyết vực chính là thế giới của ta, ở chỗ này, ngươi không lật được trời. Nguyên anh cảnh giới chỉ là hình thức ban đầu, thật muốn làm đến bước này ít nhất cũng phải độ kiếp cảnh tu vi mới được, mà hắn càng là không phải cùng bình thường, dù sao cũng là trường sinh tiên cảnh giới. Từ xưa có nói tiên nhân phủ ta đỉnh kết tóc thụ trường sinh, ngũ đại châu phi thăng đường đoạn từ đầu đến cuối không cách nào đụng chạm đến cảnh giới này, mới tự mở ra một con đường khai sáng ra kiếp tiên cảnh giới. Đứng tại góc độ của hắn, hai loại phương thức tu luyện đều tu luyện qua, tự nhiên biết chia cao thấp. Kiếp tiên trọng pháp tắc, trường sinh trọng lĩnh vực, mà trường sinh tiên cảnh giới so với kiếp tiên cảnh giới cao một cái cấp độ, chỉ có số rất ít cửu phẩm kiếp tiên có năng lực ngăn cản cảnh giới này công kích. Điều kiện tiên quyết là không có lâm vào đối phương lĩnh vực bên trong mới được, nữ tử không rõ ràng cho lắm, vừa ra tay liền đã rơi xuống tầm thường. Nàng thanh âm lạnh lùng nói, trường sinh tiên không an hiểu chiến đấu, cho dù ngươi có huyết hải lĩnh vực, lại có thể không tiếp được ta một chiêu này. Nội tâm của nàng có chút phát khổ, tích xúc lực lượng còn xa xa không có đạt đến đỉnh phong trạng thái, nhưng lại không thể không sớm công kích, bởi vì nàng kéo không nổi. Không giống với Diệp Tử Hiên kia là thực sự trường sinh tiên cảnh giới, chính mình trung quy chỉ là tiên khí, vẫn là bị tháo rời ra tiên khí, muốn phát huy ra ngang nhau lực lượng thật sự là có chút không thực tế. Nàng đang đánh cược, cược đối phương tiếc mệnh, không dám cùng chính mình toàn lực phấn đấu, lúc này hoàn toàn là cắn răng xông tới. Tiên đỉnh xông lên trời không, bên trong vô ngần không gian, hiện ra một cái khổng lồ vòng xoáy ra, một cỗ vô song cự lực hướng phía Diệp Tử Hiên lôi kéo mà đi. Diệp Tử Hiên quần áo tung bay, nhìn như vô cùng dễ dàng, nội tâm lại có chút rung động, nàng thế mà vẫn như cũ có thể dùng ra như vậy lực lượng. Trong lòng cũng của hắn tại phòng đoán, muốn hay không đón đỡ một chiêu này, trường sinh tiên cảnh giới cỡ này, mặc dù đối phương xuất thủ chỉ là trong một chớp mắt, hắn nhưng như cũ có đầy đủ thời gian đi cân nhắc. Thân thể đã gần như đi đến cực hạn, những ngày này hoàn toàn là dựa vào ngủ say đến chịu đựng được, muốn đón lấy một chiêu này, lực lượng của hắn đại khái cũng sẽ tổn hao nhiều. Cửu chuyển kim đan gần ngay trước mắt. Hắn là tại là không muốn lãng phí càng nhiều lực lượng ở trên đây. Xuất thần trong nháy mắt, hắn nhưng không có phát hiện tiên đỉnh mục tiêu cũng không phải là hắn, mà là phía sau hắn ba cái cửu chuyển kim đan kia kinh khủng hấp lực trong lúc nhất thời đối với hắn không tạo được bao nhiêu tổn thương, lại đem cửu chuyển kim đan hấp thu tới. Diệp Tử Hiên tỉnh ngộ lại chính là thời điểm kim đan đã bị tiên đỉnh thu nạp vào đi một viên, chỉ còn lại hai viên mắt thấy liền bị thu nạp vào đi. Hắn cuồng hống một tiếng, rốt cuộc không lo được suy tính được mất, nếu như mất đi cửu chuyển kim đan, lực lượng lưu lại lại nhiều đối với hắn mà nói cũng là không có chút ý nghĩa nào. Biển máu sôi trào đến ngũ đại châu phương pháp tu luyện, dung hợp dị vực con đường tu luyện. Hoàn mỹ diễn sinh ra tới một loại khác đường tắt tại lúc này hiển lộ ra. Trong biển máu, một đạo to lớn võ hồn bước ra, hướng về phía tiên đỉnh một tay toàn lực nện xuống. Nữ tử khóe miệng hơi lộ ra một đạo ý cười, nàng đợi đến chính là cái này thời điểm. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa sao cáp mật hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 341. Trường sinh một kích. Chúc mọi người lễ tình nhân khoái hoạt. Cự thủ mặc dù vô cùng to lớn, lại hết sức linh hoạt. Tại tiếp xúc đến cửu chuyển kim đan sát na, ngón tay nhẹ nhàng kích thích một chút. Một viên đan dược lập tức bị chọn lấy tới. Diệp Tử Hiên mừng rỡ như điên đem bắt trong tay. Ánh mắt của hắn nhìn về phía mặt khác một viên cửu chuyển kim đan cự thủ tại công kích đồng thời, hắn còn muốn đem mặt khác một viên cũng làm tới cửu chuyển kim đan loại này đồ vật bảo mệnh, không có người sẽ vét bỏ quá nhiều. Hứa Linh Vân nhẹ nhàng cười một tiếng, bên trong tiên đỉnh hấp lực lập tức cuồng bạo bắt đầu, cửu chuyển kim đan mặc dù tại song phương lực lượng dẫn dắt phía dưới, một mực lơ lửng giữa không trung, lại bị nguồn sức mạnh này kéo theo, không ngừng xoay tròn. Kim đan phía trên có cùng loại kim phấn đồ vật chóc ra, đó là dùng đến bảo vệ cửu chuyển kim đan hơi thở, để nó không đến mức tiết ra ngoài sử dụng. Cửu chuyển kim đan là nghịch thiên tiên dược, một khi hiện thế tất nhiên sẽ dẫn tới đan kiếp, đây là ai đều không muốn nhìn thấy sự tình, dù sao chỉ có đang chuẩn bị thỏa đáng thời cơ dưới, mọi người mới sẽ dám tại độ kiếp. Phát giác được Hứa Linh Vân ý đồ, Diệp Tử Hiên âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi điên rồi. Hắn mặc dù là trường sinh tiên cảnh giới, nhưng vẫn như cũ siêu thoát không được mảnh này thiên địa. Đối với tu sĩ mà nói mười phần kinh khủng lôi kiếp, đối với hắn mà nói đồng dạng là hồng thủy mãnh thú. Đan kiếp cũng không phải là đối ứng một loại cố định cảnh giới kiếp số, mà là sẽ căn cứ cửu chuyển kim đan người nắm giữ đến hạ xuống lôi kiếp. Hiện tại,

nếu như không phải Lục Tiêu Vân xuất thủ cứu nàng, ngươi chỉ sợ đều không gặp được ta. Chỉ là hẳn là cũng chỉ có loại này đơn thuần gia hỏa mới có thể dùng kém cỏi như vậy tư chất đi đến trường sinh tiên cảnh giới đi, so với nàng tư chất tốt bên trên gấp bao nhiêu lần người đều không cách nào làm được sự tình, nàng lại làm được, chỉ là bởi vì nàng muốn vì người kia luyện đan. Hứa Linh Vân nói liên miên lại nhảy nói, cũng mặc kệ Lâm Phong có nghe hay không đến đi vào, nàng chỉ nói là, nói thời điểm nước mắt liền từ trong mắt trượt xuống, bộ dáng kia, làm cho đau lòng người đến cực điểm. Không muốn trách cứ chính mình, đây là tất nhiên kết quả, ta từ Diệp Tử Hiên xuất hiện một khắc này bắt đầu, liền minh bạch nhất định sẽ là như vậy kết quả, hắn là Huyền Cơ môn người, đối với mọi người mà nói là tai họa ngầm lớn nhất. Ta vốn định tru sát hắn, đáng tiếc vẫn là bị hắn chạy trốn, thật là đáng tiếc. Duy chỉ có may mắn chính là ta thật bảo vệ tốt ngươi, cuối cùng không có đối với tiểu liễu tử nuốt lời. Ta cả đời này liền định xuyên qua một câu, ta Hứa Linh Vân làm việc, nói một không hai. Nàng nhìn một chút cơ hồ hoàn toàn chóc ra hai tay, ngay cả vuốt ve một chút Lâm Phong đều làm không được, không khỏi thở dài nói. Làm sư tỷ cuối cùng sẽ giúp ngươi một lần đi. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 342. Ngươi thật giống như là ta đồ vật. Giao thừa khoái hoạt. Tên điên, cái tên điên này lại dám đem ta tổn thương thành tình trạng như thế này. Ta sẽ không bỏ qua ngươi, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Không ngừng thu nhỏ Nguyên Anh, điên cuồng chửi mắng bắt đầu. May mà Nguyên Anh trong tay ôm một viên kim sắc đan dược, mới để hắn không đến mức đánh mất lý trí. Các ngươi đều phải chết, Huyền Tơ môn người đều phải chết, nếu như không phải năm đó mấy cái kia xúc sinh, ta làm sao có thể rơi xuống tình trạng như thế. Diệp Tử Hiên không ngừng lặp lại chửi mắng. Huyền Cơ môn người đều là tên điên, đều là đồ đần, Hứa Linh Vân là như thế này, năm đó cùng hắn cùng nhau người cũng là như thế. Dị vực cường đại cỡ nào, bọn hắn chẳng lẽ không biết sao? Lại muốn lấy chính mình như vậy điểm không quan trọng mánh khóe đến chống lại toàn bộ dị vực, đơn giản chính là người si nói mộng. Chính mình chẳng qua làm lựa chọn chính xác nhất, đầu nhập vào gì vực lại có vấn đề gì, đoạt lại thăng tiên đường lại có ý nghĩa gì, cảm kích sao, loại đồ vật này có ít lời gì. Những cái kia đồ đần, tên điên chính mình thấy không rõ lắm sự thật thì cũng thôi đi, lại dám liên hợp lại đến muốn đánh giết chính mình, kết quả còn không phải bị chính mình từng cái giết chết, chỉ là trung quy vẫn là bị hắn nhóm lưu lại cái này một thân vết thương. Những này vết thương là đại đạo tổn thương thương tới bản nguyên, liền ngay cả Nguyên Anh đều là như thế già nua, không phải nói đoạt xá liền có thể giải quyết vấn đề, cho nên hắn mới như thế buồn rầu. Đã từng cừu hận, không ngừng ở trong lòng nảy mầm, cuối cùng biến thành thống hận toàn bộ Huyền Cơ môn, hết thảy Huyền Cơ môn người, lịch đại tới Huyền Cơ môn chân truyền đệ tử, hoặc nhiều hoặc ít đều là chết ở trong tay của hắn, thật là khó nói lên lời khi đó khoái cảm. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, Diệp Tử Hiên trên mặt hiện ra một tia nụ cười tàn nhẫn. Tiện nhân chờ ta chữa khỏi thương thế thế, ta muốn đem ngươi đoạt đến, bức ngươi nhận ta làm chủ, ta muốn cả một đời tra tấn ngươi, để ngươi không chịu cầm mắt nhìn thẳng ta một lần, không nhớ được tên của ta, ta muốn ngươi hối hận cả đời, ha ha ha ha. Diệp Tử Hiên cuồng tiếu bắt đầu. Quá khứ ký ức không ngừng hiện hiện, từ lần thứ nhất nhìn thấy Hứa Linh Vân, lại đến tiếp xúc đến nàng đan dược, hết thảy đều là như vậy để cho người ta say mê, như vậy cuồng nhiệt. Hắn liều mạng cố gắng, liều mạng phấn đấu, cuối cùng bò lên trên cửu đỉnh phong đạt được Hứa Linh Vân nói tới truyền thừa. Kia là một quyển sách nhỏ, bên trong ghi chép thế gian cơ hồ cũng tìm không được nữa chân quý đan phương, nương tựa theo những đan phương đó. Hắn không ngừng đột phá tự mình, thậm chí trở thành kia một đời lính quân đệ tử. Hắn một mực lấy thân là Hứa Linh Vân đệ tử làm vinh, trong nội tâm vẫn luôn ôm vẻ mong đợi, lại rất ít có thể nhìn thấy Hứa Linh Vân người, chớ đừng nói chi là cùng với nàng có chỗ tiếp xúc. Giữa bọn hắn tiếp xúc, nhiều lắm thì vậy bản sách nhỏ cùng cái kia hữu danh vô thực sư đồ danh phận. Làm Hứa Linh Vân hoàn toàn không nhớ nổi chính mình thời điểm, hắn có bao nhiêu thống khổ hận không thể đem Hứa Linh Vân đè xuống đất liều mạng trà đạp, muốn để nàng cảm nhận được thế gian lớn nhất thống khổ. Chờ ta, ngươi nhất định phải chờ ta. Diệp Tử Hiên trên mặt hiện ra một tia bệnh trạng tiếu dung, mười phần làm người ta sợ hãi. Nói xong câu đó về sau, Hứa Linh Vân rốt cuộc duy trì không được thân hình, cái kia đạo thân hình tiêu tan biến mất trên không trung, chỉ còn lại vô số bụi, phảng phất chưa hề xuất hiện ở đây. Lâm Phong hai mắt càng đỏ, nội tâm cơ hồ tuyệt vọng, Lục sư tỷ hơi thở không thấy, Lục sư tỷ hơi thở biến mất, Lâm Phong cả người đều hỏng mất. Thức hải mông lung một mảnh, nước mắt không ngừng trượt xuống, ý thức cũng thời gian dần trôi qua mơ hồ. Đều là lỗi của ta, đều là lỗi của ta, ta không nên đáp ứng nàng giúp nàng luyện đan, ta hẳn là càng cẩn thận một chút mới đúng rồi, không ngừng tự trách, nội tâm thống khổ cơ hồ để Lâm Phong cả người hỏng mất. Trong trí nhớ nghĩa phụ rời đi thời điểm, Lâm Phong cũng là như vậy, cả người triệt để tuyệt vọng, thế giới phảng phất u ám một mảnh, không có một tia sắc thái có thể chiếu vào. Cùng nhau đi tới, cùng Hứa Linh Vân chung đụng từng ly từng tí lướt qua suy nghĩ. Lâm Phong cả người đã hư mất. Nhiễm bụi trong linh đài, màu đen hơi thở bắt đầu tán giật đi ra, mất đi khống chế chín viên kim đan tham lam hút lấy cỗ khói đen này, dần dần nhuộm thành màu đen. Đen tuyển chín viên kim đan phiêu phủ ở Nguyên Anh bốn phía, thật chặt khóa lại Nguyên Anh. Cái kia đạo lười biếng Nguyên Anh, giờ phút này cảm giác được một cỗ khổng lồ áp lực đặt ở trên người mình, vậy mà để hắn không thể động đậy. Tâm thần phảng phất bị khóa định trụ, phong cách cổ xưa mà thân ngậm đạo ẩn văn từ trong đầu toán loạn. Thái thượng hóa ma công. Hồi lâu không thấy động tĩnh, thái thượng hóa ma công lần nữa toát ra đầu, lần này Lâm Phong đã bất lực cự tuyệt, ngay tại bị ma đạo căn cơ xâm nhập trong chốc lát, Lâm Phong hai mắt một mảnh đỏ như máu, nằm thẳng dưới đất, ngước nhìn trời xanh. Phân liệt ra đến, ngã xuống tại mặt đất tiên đỉnh mảnh vỡ, bỗng nhiên đồng bắt đầu tựa hồ có cái gì lực lượng dẫn sắt, một chút xíu tại một chút xíu di chuyển. Trên trăm mảnh vụn chậm rãi xê dịch đến Lâm Phong ba chân đỉnh đồng thau bên trong, may mắn ba chân đỉnh đồng thau bởi vì bị Diệp Tử Hiên đánh trúng tiên đỉnh, từ đó ngã đi ra, miệng đỉnh vừa vặn sát mặt đất. Thẳng đến cuối cùng một khối tiên đỉnh chui vào ba chân đỉnh đồng thau bên trong, bốn phía liên quan tới tiên đỉnh vết tích đã biến mất vô tung vô ảnh. Lâm Phong cả người phảng phất giống như không biết thời gian trôi qua, đỏ như máu hai mắt, chỉ còn lại một mảnh tồn đọng. Chính là chỗ này tạo thành như vậy động tĩnh, khẳng định có bảo vật xuất thí. Không biết khi nào, đám người rộn rộn ràng ràng mà đến. Lập tức phá vỡ trong núi yên tĩnh, đến từ trường sinh tiên một kích, cho dù là Lâm Nhược Vũ trận pháp, cũng duy trì không được, triệt để hóa thành cho bụi, tự nhiên có người tìm tới. Hứa Linh Vân đem hết toàn lực một kích, là như vậy sáng chói chói mắt, chiếu rọi cả mảnh trời khoảng không. Phát giác được gì thường chạy tới người trọn vẹn hơn nghìn người, lúc ban đầu một nhóm cũng bất quá chừng trăm người, trình tự có trước có sau, lên tiếng là trước hết nhất chạy tới một nhóm có chừng mười mấy người. Thuần một sắc Nguyên Anh cảnh giới tu vi, trang phục khác nhau, không phải cùng một môn phái người, tựa hồ cũng là chút tán tu hoặc là tiểu môn phái đệ tử. Loại tình huống này, mặc dù có gì bảo xuất thí, nhưng tất nhiên có không biết nguy hiểm, bọn hắn cơ hồ là bản năng liền kết thành đội ngũ cùng một chỗ chạy tới. Mau nhìn, có cái đỉnh ba chân, nhìn lên đến chả không tệ. Đi đầu một người lên tiếng nói. Ba chân đỉnh đồng thau nào chỉ là nhìn lên đến không tệ, thân là Lâm Phong tầng thứ 10 linh thai ngưng kết mà thành bản mệnh pháp bảo, bản thân chẳng những có được cực kỳ cường đại thực lực, về sau lại là chìm đắm vạn thú máu. Khắc xuống cửu thú đạo ấm, cùng chín viên kim đan tiên ma Nguyên Anh tương hỗ tương ứng, tại Nguyên Anh cảnh giới này bên trong chỉ sợ đã là mạnh đến cực hạn, thậm chí sắp đột phá loại tầng thứ này. Không nói công năng, đơn thuần bề ngoài xem ra chính là tuyệt đúng không tục bảo vật, những người này chẳng qua Nguyên Anh cảnh giới tu vi, nhìn không ra sâu cạn, chẳng qua là cảm thấy ba chân đỉnh đồng thau cũng không tệ lắm dáng vẻ, đi đầu một người liền đi tới, muốn lấy đi ba chân đỉnh đồng thau. Sau đó đi tới người phát hiện Lâm Phong nằm trên mặt đất, không khỏi cười nhạo nói. Lại có thể có người trước một bước chạy đến, chẳng qua nhìn bộ dạng này đoán chừng là phế đi. Lâm Phong mặc dù khí tức kéo dài, trên thân không có chút nào nửa điểm vết thương, nhưng cả người lại không có chút nào một tia sinh khí, nằm thẳng tại mặt đất, nhìn lên đến tựa như là chết. Người kia đưa chân ra đá đá Lâm Phong thân thể, lại cảm giác được giống như đa đến một khối thép tấm phía trên, không khỏi che chân phải đau kêu bắt đầu. Tiểu tử này làm sao cứng như vậy? Hắn cũng là luyện thể người trong nghề, dị vực vốn là lấy luyện thể làm chủ, có thể hắn cảm giác chính mình thể phách thế mà còn không có Lâm Phong cái này nguyên anh tam phẩm người lợi hại, thật sự là không thể tưởng tượng, phải biết chính mình thế nhưng là nguyên anh lục phẩm tu vi kém dòng giã tam phẩm. Có gì đó quái lạ, tiểu tử này công pháp luyện thể chỉ sợ không tệ. Một người khác cùng đi theo đến, hai mắt lóe ra ánh sáng nhìn xem Lâm Phong nói. Người đứng trước đó cũng không lo được chân đau, đưa tay liền muốn lấy đi Lâm Phong chứ vật vòng tay trước hết nhất người kia cũng bắt đầu di chuyển ba chân đỉnh đồng thau. Nguyên bản cơ hồ tính mịch một mảnh Lâm Phong cảm nhận được bản mệnh pháp bảo kêu gọi, không có chút nào sinh khí ánh mắt hơi thanh minh một chút, hắn giật giật bờ môi nói. Đừng động tới ta đồ vật. Cái gì? Muốn lấy đi Lâm Phong chứ vật vòng tay người dựng thẳng lỗ tai cũng không có làm sao nghe rõ ràng. Đừng động tới ta đồ vật. Lâm Phong lẩm bẩm nói. Lần này thanh âm lớn hơn rất nhiều, người này cũng nghe rõ ràng, hắn lại cười lạnh một tiếng nói. Lão tử chẳng những muốn bắt ngươi đồ vật còn muốn làm thịt tiểu tử ngươi, nghe cho kỹ, muốn mạng sống, mau đem ngươi công pháp luyện thể giao ra bằng không mà nói. Không cần nói xong, người bình thường đều có thể minh bạch phía sau hắn ý tứ. Người bình thường đều biết minh bạch tình cảnh trước mắt, 10 cái nguyên anh cảnh giới cao thủ, một cái nguyên anh tam phẩm cao thủ, cho dù công pháp luyện thể có chút không tệ, khả năng lợi hại đi nơi nào, huống chi nhìn dáng vẻ của hắn phảng phất chuyện gì xảy ra, nửa chết nửa sống căn bản không cần lo lắng. Đừng động tới ta đồ vật. Cảm nhận được có người vẫn tại di chuyển ba chân đỉnh đồng thau, Lâm Phong lại một lần nữa lên tiếng. Lần này tới gần Lâm Phong người chưa kịp phát ra bất kỳ thanh âm, cả người hắn đầu bay về phía không trung quay lại sát na thế mà thấy được thân thể của mình. Phù phù một tiếng, là đầu xuống đất thanh âm, hắn mở to hai mắt, đến chết đều không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Biến cố này phát sinh quá đột nhiên, những người khác căn bản không đến kịp phản ứng. Giờ phút này nhìn thấy loại tình huống này đều là hét to một tiếng, nhao nhao lao đến. Lâm Phong thân thể mãnh từ dưới đất đứng lên đến, hắn đã rút ra bên hông thanh huyền kiếm, Lâm Phong lấy kiếm dùng đao, một đao bổ ngang đi qua cuồng bạo đao khí ở trên mặt đất vạch ra một đạo ngấn sâu, uy mãnh lực lượng trực tiếp đem chung quanh cát đá đánh bay, đi đầu một người lập tức bị một đao hai đầu, đao khí còn lại thế không giảm. Lần nữa chạm diệt ba người mới làm sơ dừng lại. Lâm Phong có chút nghi hoặc nhìn trong tay thanh huyền kiếm, có loại không hiểu cảm giác thân thiết, nhưng bây giờ nhớ không nổi là chuyện gì xảy ra. Hắn quay đầu nhìn về phía muốn di chuyển ba chân đỉnh đồng thau người kia, nhẹ nhàng giơ lên thanh huyền kiếm. Không, ngươi đừng làm loạn. A, người kia nhìn thấy Lâm Phong như vậy thần uy, nơi nào còn có chống cự tâm tư, chỉ có thể sợ hãi hướng về phía Lâm Phong cầu xin tha thứ. Chỉ là Lâm Phong lúc này thần trí không rõ, chỉ là bản năng một đao chém tới, lập tức đem hắn chia hai đoạn, máu tươi rải đầy một địa, lại không có thể nhiễm tại ba chân đỉnh đồng thau phía trên. Không để ý những người còn lại như vậy kinh khủng ánh mắt, Lâm Phong đi tới ba chân đỉnh đồng thau bên cạnh. Nhẹ nhàng vuốt ve một chút thân đỉnh nói. Ngươi thật giống như là ta đồ vật. Phảng phất là tại đáp lại Lâm Phong, ba chân đỉnh đồng thau lập tức hóa thành một đạo lưu quang trốn vào Lâm Phong trong thân thể. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 343. Hóa ma thiên. Chúc mừng năm mới. Ba chân đỉnh đồng thau trở lại thân thể sát na, lập tức để Lâm Phong sinh ra một tia cảm giác an toàn, không hiểu nhẹ nhàng thở ra, chỉ là hắn méo một chút đầu, luôn cảm thấy còn có chuyện gì không có hoàn thành. trong đầu đục ngầu một mảnh, sự tình của quá khứ tựa hồ cũng là mơ mơ hồ hồ, căn bản nhớ không nổi đến cái gì. Hơn nữa chỉ là đơn thuần suy nghĩ một chút, cũng cảm giác được đầu truyền đến một trận nhói nhói, để Lâm Phong không khỏi đưa tay vuốt vuốt nhói nhói đầu. Đỏ như máu một mảnh hai mắt, nhìn lên đến mười phần kinh khủng, quét mắt bốn phía liếc mắt, Lâm Phong ngơ ngác đứng tại nguyên địa, cả người cùng choáng váng. Đây là ma tu. Không tính xa lạ từ ngữ, tu luyện trên đường gì hắn dài rằng rặc, luôn có nhiều như vậy người nhìn không ra tịch mịch, đạo tâm mất cân bằng, không chịu lại một bước một cái dấu chân tiến lên, mà là đi tìm kiếm cái gọi là đường tắt. Tu ma chính là một loại đường tắt, đơn thuần tốc độ tu luyện liền so bình thường người tu luyện mau hơn rất nhiều, chỉ là có vô cùng hậu hoạn thôi. Giữa sân còn lại mấy người, mặc dù bị dọa đến không nhẹ, thế nhưng tận mắt thấy ngã trên mặt đất ba chân đỉnh đồng thau, hóa thành một đạo quang mang tiến vào Lâm Phong thân thể. Bình thường bảo bối làm sao có thể có loại năng lực này, cũng không phải bọn hắn kiến thức nông cạn, dị vực nguyên bản cũng có rèn luyện pháp bảo phương thức tu luyện, chỉ là về sau dần dần biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Dứt bỏ cái khác không nói, vẹn vẹn chỉ là điểm này, liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người, không ít người toát ra thần sắc tham lam, chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Phong. Nếu như Lâm Phong mười phần bình thường, bọn hắn có lẽ sẽ thất kinh chạy mất, nhưng nhìn Lâm Phong tình trạng trước mắt, hiển nhiên không quá bình thường, đầu óc mười phần không hiểu nghiệm, đây chính là một cái cơ hội. Mặc dù như thế, những người này vẫn không có lập tức xông lên, mà là tại nơi xa lặng lặng nhìn chằm chằm Lâm Phong, không có tiến lên, nhưng cũng không có một tia ý tứ buông tha. Thẳng đến lại có người chạy tới, bọn hắn lúc này mới giữ vững tinh thần, đem vừa rồi phát sinh sự tình nói cho đám người. Những người này nhãn tình sáng lên, như thế thần gì pháp bảo, há lại đồng dạng pháp bảo có thể so sánh được, tự nhiên sinh ra ý đồ cướp giật. Hơn nữa người này công pháp luyện thể không đồng nhất, cũng có được hấp dẫn rất lớn lực. Thời gian dần trôi qua, người càng ngày càng nhiều, tin tức không ngừng tứ tán ra, toàn bộ mai lính bị Hứa Linh Vân một kích, làm tàn phá không chịu nổi, tại rách nát phía trên dãy núi, mấy trăm tu sĩ đã đem đứng ở chính giữa Lâm Phong bao bọc vây quanh. Ma tu tàn nhẫn vô đạo, tu sĩ chúng ta há có thể ngồi yên không lý đến, chu sát này ma. Chu sát này ma. Chu sát này ma. Thanh âm liên tiếp tại toàn bộ mai lính ở giữa xuyên thẳng qua, cũng không biết là ai lên cái đầu, mấy trăm tu sĩ giống như điên cuồng bình thường, hưng phấn bắt đầu. Cái gọi là ngồi yên không lý đến, bất quá là chuyện tiếu lâm mà thôi, trong lòng mọi người quải niệm chỉ có bộ kia công pháp luyện thể cùng cái kia thần dị pháp bảo, nhìn tình huống chung quanh kia tuyệt đối không phải thứ đơn giản. Về phần nhiều người làm sao chia kia là chuyện sau đó. Ai có bản lĩnh cướp đến chính là của người đó, đây vốn chính là tàn khốc quy củ. Đương nhiên, muốn cướp đến những vật này, nhất định phải đem cái kia ma đầu chém giết mới được. Hắn nhìn lên đến chỉ có nguyên anh cảnh tam phẩm tu vi, nhưng thực tế động thủ tuyệt đối sẽ không đơn giản. Trước tiên không ít cao thủ đều tại vừa đối mặt phía dưới bị hắn chém giết, cho nên người chung quanh nhất định phải tụ tập được đến mới dám động thủ. Không biết là ai hô lớn một tiếng, xông lên a, đám người lập tức bạo động bắt đầu. Mấy trăm tu sĩ cùng nhau khẽ động, hai chân đạp cơ hồ chấn động đại địa, mấy trăm nguyên anh cảnh giới tu vi chắp vá ra một cỗ khí thế khổng lồ tới. Người bình thường vẹn vẹn chỉ là mặt đối với loại khí thế này, chỉ sợ cũng sắp không kiên trì được nữa, tan tác. Có thể Lâm Phong khác biệt, hắn tựa hồ đã nhận ra chung quanh dị thường, nghiêng đầu nhìn thoáng qua xông tới người. Trong mắt mày may không nhìn thấy e ngại, thậm chí không nhìn thấy tình cảm sắc thái, tròng trắng mắt hoàn toàn biến thành huyết hồng sắc, liền ngay cả con ngươi màu đen đều nhiễm lên một vòng đỏ bừng. Ta là ai? Đối một cái trước hết nhất lao ra tu sĩ, Lâm Phong lạnh lùng dò hỏi. Tên tu sĩ kia hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Phong biết cái này sao, hỏi bao nhiêu điểm một chút thần, có thể hắn tỉnh ngộ cũng nhanh. Giơ cao nắm đấm. Giống như một cái cự chùy đập xuống quát. Lão tử làm sao biết? Tốc độ của hắn rất nhanh, Lâm Phong lại nhanh hơn hắn, huy kiếm sát na, kiếm khí cũng hoặc là đao khí tung hoành, tráng kiện thân thể lập tức từ đó bị chém thành hai đoạn, huyết thủy vẩy ra, nhiễm tại Lâm Phong trên thân. Mắt thấy tràng cảnh này người đều là da đầu tê dần, nội tâm có nói không ra cảm giác đến, có thể dựa vào lấy nhiều người, sưởng sốt không có người lui ra phía sau, ngược lại càng thêm hung mãnh trùng sát đi qua. Nguyên anh cảnh giới tam phẩm càng là lợi hại, thì càng đại biểu công pháp không tầm thường, tiền tài động nhân tâm, công pháp đồng dạng cũng là như thế. Hắn không biết, ngươi biết không? Đón nhận người thứ hai, Lâm Phong vẫn như cũ hỏi thăm bắt đầu. Người kia lông mày nhíu lại, chưa từng dùng nhiều, giơ cao lên trường kiếm trong tay, một kiếm chọc lấy tới, Lâm Phong tay trái một phát bắt được trường kiếm, tiện tay uốn éo, lập tức đem thanh này không tầm thường bảo kiếm, xoay thành một cỗ bánh quai trèo. Người kia cánh tay cũng cơ hồ bị Lâm Phong xoay chuyển lại, cánh tay ăn một lần đau, cả người thân thể ở giữa không trung một cái xoay tròn, muốn hóa giải Lâm Phong sức xoắn. Lâm Phong lại thuận thế từ bỏ hắn trường kiếm, mà là một phát bắt được người này chân, một tay huy vũ bắt đầu trở thành binh khí trực tiếp đánh tới hướng trong đám người. Kia hổ hổ sinh phong uy thế, không dám chút nào để cho người ta xem thường, có người giơ lên vũ khí ngăn cản, có người vận khởi công pháp thân thể gượng chống, chỉ là chớp mắt công phu, mấy người kêu thảm một tiếng, bị Lâm Phong quơ to bằng đầu người bổng đập bay ra ngoài. Song phương đều là luyện thể tu sĩ, thể phách không giống bình thường, thân thể giống như một khối dày nặng tảng đá đồng dạng cứng rắn, giờ phút này lại bị Lâm Phong kia không có gì sánh kịp cự lực vung vẩy, song phương va chạm phía dưới, lập tức cảm giác được thân thể giống như muốn nát bình thường, thống khổ vạn phần. Bị Lâm Phong ơ người kia càng là thảm hô một tiếng, lồng ngực đâm vào một người trong đó trên đầu, lập tức chỗ lõm xuống một cái hố sâu to lớn. Hết sức thống khổ. Lâm Phong phảng phất giống như không biết, ba chân bốn cẳng chân phải một bữa địa, tay trái đem người này trở thành vũ khí trực tiếp ném ra ngoài. Vèo một tiếng, khí thế như cầu vồng, người này giống như một thanh lợi khí, đâm vào trong đám người, đập ngã mấy người, dẫn đến bọn hắn thương thế không nhẹ, chính mình cũng đi tới phần cuối của sinh mệnh, ngã trên mặt đất sát na, sớm đã là thở ra thì nhiều qua tiến khí, sống không lâu lâu. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt tiếp xúc, Lâm Phong trực tiếp lấy cường thế nhất tư thái trùng sát tiến vào trong đám người, tại mấy trăm tu sĩ bên trong hoành đi, như vào chỗ không người bình thường, chỗ đến, sẽ chỉ lưu lại vô số thi thể. Ta đang tìm một vật, hoặc là ta đang tìm một người. Các ngươi không phải thứ gì, cũng không phải người. Từng bước một, giống như ma chứng bình thường. Ma đạo căn cơ ăn mòn tự thân, kim đan nghịch chuyển khóa lại tiên ma nguyên anh, thái thượng hóa ma công, hóa ma thiên tại thể nội triển khai. Không phải mất trí nhớ, chỉ là đầu não hỗn độn một mảnh, không phân rõ đông nam tây bắc, không hiểu chính mình là ai, vì cái gì ở chỗ này, muốn đi nơi nào. Duy nhất có thể cảm giác được chính là tại đánh giết địch nhân trong nháy mắt, trong thân thể có cái gì tại nhảy cẫm, có cái gì tại mê hoặc. Xa đỏ đi, trầm luôn đi, giết chóc đi. Lần lượt từng câu không ngừng ở bên tai lặp lại, Lâm Phong cả người choáng váng lên, ý thức cũng thời gian dần trôi qua mơ hồ bắt đầu. Đợi đến lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, cắn chặt trong kẽ răng, chỉ để lộ ra một chữ: chết. Kiếm khí xen lẫn đao khí tung hoành bốn phía, cực kỳ bi thảm tiếng kêu vang vọng phía chân trời. Zip zip zip. Lúc ban đầu tựa hồ còn có chút minh bạch, chính mình đang tìm một vật, cũng hoặc là lại tìm một người, đến cuối cùng hết thảy đều tựa hồ không trọng yếu, chỉ có xếp chóc mới có thể trấn an một chút rung động trái tim kia linh. Tàn chi đoạn thể, huyết thủy hội tụ thành sông, từ mấy trăm người đến mấy ngàn người, làm Lâm Phong toàn thân tắm lấy máu bước ra mai lính thời điểm, bốn phía đã tìm không thấy mấy cái hoàn hảo không chút tổn hại người. Có lẽ có mấy người vận khí tương đối tốt một chút, nửa thân thể gãy mất, lại miễn cưỡng bảo lưu lấy một tia thần trí co vào con ngươi, si ngốc nói mớ, cả người tâm thần đã hỏng mất. Trong không khí lộ ra huyết khí hương vị, một mực truyền ra rất rất xa. Lâm Phong từng bước một rời đi mai lính, liền thân bên trên vết máu đều chưa từng thanh trừ, đi ra hồi lâu bên trong không khí đã ngửi không đến loại kia huyết khí, hắn mới dần dần thanh tỉnh lại. Ta đang tìm một vật, hoặc là một người. Phảng phất là nói mê, đã sớm không nhớ rõ rốt cuộc là thứ gì, là ai, lại giống như là có một loại bản năng đang điều khiển lấy đạo này xác không hành tẩu. Lâm Nhược Vũ vội vàng đi đường, trong nội tâm thản nhiên sinh ra một loại mười phần cảm giác bất an, quá mức không tầm thường, quá mức không tầm thường. Nàng buông xuống trong tay tất cả sự vụ, liên tiếp đuổi đến mấy ngày con đường, mới đi đến Thanh Phong trại phạm vi. Thanh Phong trại bên trong cơ hồ không có người chống đỡ được nàng, bị nàng một đường vọt vào, mặc kệ không hỏi, chỉ là lên tiếng hô to. Nhị sư tỷ, nhị sư tỷ. Phát giác được thanh âm của nàng, Liễu Tiếu Tiếu lúc này mới ngăn trở trận địa sẵn sàng đón quân địch Thanh Phong trại đám người, nghênh đón tiếp lấy nói. Chuyện gì xảy ra, vội vã như vậy bức bách. Ngươi nhìn. Lâm Nhược Vũ đi thẳng vào vấn đề, móc ra một đống chữ vật pháp bảo đưa cho Liễu Tiếu Tiếu. Pháp bảo phía trên không có dư thừa cấm chế, toàn bộ đã bị người xóa sạch. Liễu Tiếu Tiếu trực tiếp mở ra, vừa mở, lập tức hít sâu một hơi, đan dược, vô số đan dược chồng chất như núi, khoản tài phú này lớn hù chết người. Nàng ổn định tâm thần nói, đây là nơi nào tới? Hứa Linh Vân cho, hơn nữa khẩu khí của nàng đặc biệt kỳ quái, tựa như là tại bàn giao hậu sự đồng dạng. Lâm Nhược Vũ cấp bách nói, rất ít gặp đến nàng như vậy mất đi phân tức, nhưng là Hứa Linh Vân không giống, dù sao kia là đã cứu nàng mệnh người, nàng sở dĩ thẳng hô Hứa Linh Vân kỳ thật bao nhiêu cũng là đoán được Hứa Linh Vân thân phận không đồng nhất, bình thường chỉ là đang giả vờ non mà thôi. Liễu Tiếu Tiếu hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm trong tay chứ vật pháp bảo, thần sắc không ngừng biến hóa. Trong thiên hạ cũng chỉ có Hứa Linh Vân mới có xa hoa như vậy năng lực, chỉ là nàng làm như vậy là vì cái gì, lại liên tưởng đến nàng có chút cổ quái bộ dáng, thậm chí cũng đem Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi phó thác cho chính mình, còn đối với mình nói chút không giải thích được. Tả hữu một liên tưởng tới đến, Liễu Tiếu Tiếu sắc mặt lập tức nhất biến, nàng minh bạch Hứa Linh Vân vì sao lại đem đan dược cho Lâm Nhược Vũ mà không phải mình, khẳng định là nàng biết sẽ phát sinh sự tình gì, lo lắng cho mình về sau, để cho mình đoán được khả năng này, mới cho khoảng cách càng xa Lâm Nhược Vũ. Lâm Nhược Vũ dù là chính là đoán được có vấn đề chạy tới cũng cần cực lớn thời gian mới được. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 344. Lại một cách không có. Chúc mừng năm mới. Mai Lĩnh phát sinh sự tình bên này bao nhiêu cũng có thể phát giác được một chút. Chỉ là Liễu Tiếu Tiếu tuân thủ nghiêm ngặt Hứa Linh Vân phân phó, không hề động trước người hướng xem xét. Cho nên tạm thời còn không biết bên kia phát sinh sự tình. Đang nghĩ thông suốt những mấu chốt này điểm thời điểm, nàng không lo được Hứa Linh Vân phân phó, mang tới Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi các nàng bay thẳng Mai Lĩnh mà đi. Lâm Nhược Vũ không nói hai lời đi theo sau lưng, dâu quai nón mắt thấy Liễu Tiếu Tiếu các nàng liền xông ra ngoài, kết luận phát sinh sự tình cuống quýt điểm đủ nhân mã cũng đi theo. Chỉ là Liễu Tiếu Tiếu bọn người cước trình quá nhanh, không bao lâu công phu liền đem bọn hắn quăng xuống. Có người tiến lên dò hỏi. Đại quản gia, chúng ta làm sao bây giờ? Dâu quai nón cắn răng nói. Theo sau, đi Mai Lĩnh. Hắn đương nhiên biết Liễu Tiếu Tiếu mục đích của các nàng ở nơi nào, giờ này khắc này tựa hồ chuyện gì xảy ra, chỉ có thể cắn răng theo sau. Một chỗ trong dãy núi, Diệp Thuần trước người mở ra mười mấy bản công pháp, nàng tiện tay cầm một bản ngay tại thôi diễn, đột nhiên tâm thần một trận phát sợ, hiếm có truyền đến một tia đau đớn. Nàng đưa tay trái ra một chảo ngực, lông mày sâu cau lên đến, chẳng qua thời gian qua một lát, nàng trực tiếp mở ra bảo hộ lô, bốn phía tra xét bắt đầu. Bên trong tựa hồ cũng không khác thường, thẳng đến nhìn thấy nơi hẻo lánh chỗ cái kia quen thuộc tiểu tiên đỉnh thời điểm, Diệp Thuần cả người ngây dại. Tranh thủ thời gian cất kỹ nó, không cho phép kỳ kỳ oai oai, ta nếu là ngày nào không có, vật này cũng sẽ nát. Lúc kia Hứa Linh Vân huyên thuyên bộ dáng, đến bây giờ còn khắc sâu tại Diệp Thuần trong lòng. Đối với Diệp Thuần mà nói, có lẽ Hứa Linh Vân chính là kia một mảnh tịnh thổ. Dù là nàng mê thất tại trong cừu hận, dù là nàng cùng thế giới này đứng tại mặt đối lập, Diệp Thuần cũng minh bạch một sự thật. Có một người như vậy, cho dù là chính mình quyết tâm hủy đi hết thảy,

mỗi một chiếc đều có thể xưng tuyệt thế, đều được cho chân phẩm, nhưng lại giống như là rau cải trắng đồng dạng từng đống bay ra. Trong lúc nhất thời, mảnh này thiên địa phảng phất bị bao phủ tại vô số lợi kiếm bên trong, chẳng qua 108 thanh danh phong, lại giống như là có hàng ngàn hàng vạn đem danh kiếm. Uy áp chấn nhiếp tại chỗ, có ít người thậm chí không chịu được tiểu trong quần, vạn kiếm xoay quanh, hóa thành một đạo vòng kiếm khổng lồ quét ngang toàn bộ dãy núi. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa sao cáp mật hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 345. Các ngươi hai cái có bệnh. Cái thế chi uy, cử thế vô song, vòng kiếm khổng lồ hóa thành vô biên lưới dao, gào thét lên nổi lên cuồng bạo gió lúc, đối toàn bộ dãy núi cắt ngang đi qua. Chỉ nghe truyền đến một tiếng trầm muộn thanh âm, toàn bộ dãy núi bị kiếm luôn chặn ngang chặt đứt, vết cắt chỗ hơi nghiêng, bị chém đứt nửa bộ phận trên trực tiếp nghiêng lấy trượt xuống. Ầm ầm ầm ầm, bốn phía cát đá tung bay, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Dịch Thiên Tuyết chẳng quan tâm cặp kia sung huyết con ngươi, mang theo một loại đặc hữu lạnh lùng. Kiếm luôn gào thét mà đi, xông qua dãy núi, đang muốn quay lại thời điểm bỗng nhiên cảm giác được bị một cỗ lực lượng khổng lồ chặn. Phải biết, đây chính là Liên Sơn Mạch đều có thể nhất cắt lưỡng đoạn sắc bén thần binh, giờ phút này thế mà bị người chặn. Tại vòng kiếm khổng lồ trước mặt, hắn phảng phất giống một con kiến. Hoặc là một con muỗi, chỉ ở kiếm luôn một góc, tô điểm ra một cái nho nhỏ điểm đỏ. Lâm Phong cầm thanh huyền kiếm, tay trái chống tại đoạn nhận chỗ, toàn thân cự lực bộc phát, đứng ở nguyên địa, sống sờ sờ bị kiếm luôn đẩy ra mấy chục trượng khoảng cách mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Vòng kiếm khổng lồ nguyên bản không ngừng xoay tròn lấy, giờ phút này cũng bất đắc dĩ ngừng lại, bị Lâm Phong kẹp lại một chỗ, hoàn toàn yên tĩnh lại. Lâm Phong cũng không chịu nổi, cảm giác được hai tay nặng nề giống như là cánh tay của người khác bình thường, miệng lớn thở hào hển, hai chân thậm chí có chút phát run. Ai dám đánh lén ta? Lâm Phong nghiêm nghị chất vấn. Ở trong dãy núi đi được hào hào, mới vừa đi ra dãy núi, một đạo không có gì sánh kịp kiếm luôn hổ khiếu mà đến, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng, nếu như không phải Lâm Phong phản ứng nhanh chóng. Rút ra thanh huyền kiếm, chống được kiếm luôn, chỉ sợ hiện tại đã sớm bị chém thành hai đầu. Trong lồng ngực hiện ra lệ khí, Lâm Phong khó mà đè nén kia cố sát niệm lại nổi lên. Trong dãy núi đơn giản kêu rên một mảnh, đừng nói cái gì phục kích Dịch Thiên Tuyết, nữ nhân này chẳng qua nguyên anh tam phẩm tu vi, nhưng lại xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người, mạnh đến mức không thể tưởng tượng. Có ít người bất hạnh đi theo dãy núi cùng một chỗ, bị kiếm luôn chặn ngang chặt đứt, giờ phút này chỉ có thể bất lực di chuyển trên nửa bên cạnh thân thể, cật lực muốn cầm lại thuộc về mình nửa phần dưới. Có thể những người khác đã hỏng mất, điên cuồng la bốn phía tháo chạy, dưới nửa bên thân thể bị đá ra thật xa, người kia cơ hồ đã dùng hết khí lực, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn nửa phần dưới thân thể bị người trở thành bóng đá, hoặc là vướng bận hòn đá, đá đi. Dấm qua đến tức giận đến một mảng ô hô. Thảm trạng không chỉ ngần ấy, cho dù ai đều là sợ vỡ mật, giờ phút này chỉ muốn chạy khỏi nơi này, hoàn toàn lộn xộn. Dựa theo Dịch Thiên Tuyết tác phong trước sau như một, lúc đầu giờ phút này hẳn là đuổi theo từng cách đem hắn xóa bỏ, lại bởi vì Lâm Phong quan hệ mà ngừng lại. Nàng ngạo nghễ đứng ở danh kiếm bảng bên trên, một thân đẫm máu, lại giống như một đóa hoa sen có một loại siêu phàm thoát tục khí chất. Mi tâm của nàng chỗ, Hắc Liên đứng vững, lại một lần nữa leo lên kia một đạo cái thế trên dung nhan, từ nhan sắc trước người đến xem cơ hồ tối đen, nói rõ nàng nhập ma đã nhiều ngày. Ta đã biết, ngươi là tiểu đệ của ta. Dịch Thiên Tuyết nhìn xem Lâm Phong ngẩn người, bỗng nhiên toát ra một câu. Quá mức không giải thích được. Hai người đều tu luyện Thái Thượng Hóa Ma Tông, hẳn là đồng thời bước vào Hóa Ma Thiên tu luyện, không phải đã mất đi ký ức, mà là đầu óc bị xoắn thành một đoàn bột nhão, một nháy mắt lý không thuần trí nhớ của mình. Trong đầu không ngừng có âm thanh tại mê hoặc, trầm luôn đi, xa đọa đi, giết chóc đi. Sinh sôi không ngừng, phảng phất không để cho hai người triệt để trầm luôn, liền sẽ không bỏ qua dáng vẻ. Lâm Phong trên lửa trong lòng. Giống giận một kiếm bổ tới. ta là ca của ngươi. Trong lồng ngực nổi lên một cỗ nộ khí, phảng phất mười phần không cam tâm khuất tại người dưới, Lâm Phong giận dữ xuất kích. Kiếm khí tung hoành, mười phần kinh khủng, truyền thừa từ Dịch Thiên Tuyết ngàn phong chín kiếm, là nàng một thân kiếm pháp tinh túy, không tầm thường. Dịch Thiên Tuyết nhướng mày, phất tay thanh huyền kiếm ứng đối mà lên. Một là đứt gãy bản tôn, một là vẽ mà đến thần binh, giờ phút này xem như chính diện giao phong. Một tiếng ầm vang tiếng vang, kiếm khí giao thoa, hai người cơ hồ một nháy mắt tiếp xúc với nhau, kiếm quang lăng lệ cuồng bạo kiếm khí, tàn phá bừa bãi lấy bốn phía hết thảy sinh mệnh. Tất tất bá bá. Không ngừng có cát đá bị nghiền vỡ nát, không ngừng có cỏ cây bị chém thành vô số tiết, phàm là hai người trải qua chỗ, cỏ cây đều hủy, cát đá đều nát. Ngàn phong chín kiếm là rất đơn giản đến cực hạn kiếm pháp. Vừa vặn thích hợp Lâm Phong dạng này, mỗi một chiêu mỗi một thức hạ bút thành văn, căn bản không có chương pháp, không có dấu hiệu, nhưng lại ăn khớp ở cùng nhau. Dịch Thiên Tuyết kiếm pháp, có thể nói chi thế ở giữa rườm rà cực hạn, nàng một tay cầm kiếm, khí chất trong trẻo lạnh lùng, phất tay chính là vô số biến hóa đồng dạng ngàn phong chín kiếm, tại trong tay nàng đã sớm nhảy lên tới một loại khác cảnh giới. Một kiếm vung ra, nhìn như chỉ có một kiếm, kỳ thực nổi ẩn vô số biến hóa cơ sở phía trên còn có thể diễn sinh ra vô số biến hóa. Phảng phất nàng một kiếm kia chính là vô số kiếm lên thức, để cho người ta hoa mắt. Thuần túy luận kiếm đạo tu vi, Lâm Phong tuyệt so sánh không lên say mê kiếm pháp đại sư tỷ Dịch Thiên Tuyết. Hơn nữa tự thân kiếm pháp càng là xuất từ Dịch Thiên Tuyết tay, muốn thắng qua nàng khó như lên trời. Nếu không phải giờ phút này bị ma tâm nắm giữ, cả người có một loại không sợ chết khí thế, hắn sớm nên bại. Dịch Thiên Tuyết kỳ thật có rất nhiều lần cơ hội có thể đánh bại Lâm Phong, có thể nàng kỳ tích đồng dạng từ bỏ, cho dù trong đầu hỗn loạn một mảnh căn bản không nhớ nổi Lâm Phong người này đến, lại có một loại kỳ quái tư duy cuộn hằng trong đầu. Ngươi thật sự là tiểu đệ của ta, ngươi xem chúng ta con mắt đều là màu đỏ. Dịch Thiên Tuyết có lý có cứ nói. Nàng mấy ngày này thấy qua người không có 10 vạn cũng có 8 vạn, chưa thấy qua có một người giống như nàng, mọc ra một đôi đỏ như máu hai mắt, tựa hồ nàng là một loại độc lập tồn tại. Cho nên nhìn thấy Lâm Phong sát na, nàng liền kết luận Lâm Phong hẳn là chính mình thất lạc tiểu đệ. Nếu như không phải trong đầu xoay quanh ra ý nghĩ thế này, Lâm Phong có thể chịu đựng được mới là gặp duyệt. Ngươi đánh sắm. Lâm Phong gầm thét một tiếng. Mặc dù nhiều một cái xinh đẹp thiên tiên tỷ tỷ bình thường tới nói là có rất lớn chỗ tốt, chẳng những có thể thỏa mãn lòng hư vinh, có lẽ còn có thể có cái khác chỗ tốt. Nhưng bây giờ Lâm Phong trong đầu chính là một cái ý niệm trong đầu, giết giết giết, tới một cái giết một cái, đến hai cái giết một đôi. Kiếm pháp càng thêm mượt mà kinh khủng, làm sao đối diện là Dịch Thiên Tuyết. Lâm Phong đánh bạc toàn bộ khí lực tổng thêm thái thượng hóa ma công tăng thêm đều bắt không được nàng, tức giận đến toàn thân phát run. Nếu như ngươi không phải tiểu đệ của ta, vậy ngươi là ai? Dịch Thiên Tuyết chất vấn. Lâm Phong cơ hồ trợn tròn mắt, trong lúc nhất thời công kích đều quên, ngơ ngác đứng tại nguyên địa, nghi ngờ nói. Đúng rồi, vậy ta là ai? Không ngừng vơ vét não hải, tựa hồ cũng nhớ không nổi tên của mình. Lâm Phong chần chờ nói, ta thật sự là tiểu đệ. Dịch Thiên Tuyết khẳng định nhẹ gật đầu, chỉ vào Lâm Phong nói, ngươi là tiểu đệ. Sau đó chỉ chính mình nói, ta là tỷ ngươi. Lâm Phong sắc mặt có chút giãy giụa, trong lúc nhất thời cũng đắn đo bất định chủ ý, cảm giác cả người đã bị Dịch Thiên Tuyết thần kỳ tư duy mang cong. Vì làm sâu sắc sức thuyết phục, Dịch Thiên Tuyết càng là nói, ngươi cùng ta có một dạng con mắt, chúng ta hơi thở cũng cực kỳ tương tự, hơn nữa ngươi sẽ còn kiếm pháp của ta, ngươi không phải tiểu đệ của ta, ai là tiểu đệ của ta? Dịch Thiên Tuyết nói ra dáng trung quy là trước Lâm Phong nhập ma người đầu óc đã thanh tỉnh rất nhiều, so với Lâm Phong cái này vừa mới còn thế nào hô tiểu ma đầu mà nói trí thông minh đã bắt đầu tăng trở lại. Lâm Phong cũng mơ hồ đi lên, nhìn một chút trước mắt Dịch Thiên Tuyết, đến từ thực chất bên trong điểm này ký ức hơi nổi lên một tia đến, luôn cảm thấy nàng hết sức quen thuộc, lại mười phần thân thiết, không khỏi hô một tiếng nói, tỷ, ngoan. Dịch Thiên Tuyết mừng rỡ kéo Lâm Phong liền chạy. Nàng khống chế chứ danh kiếm bảng cùng Lâm Phong hai người đứng ở phía trên, hướng phía nơi xa bay đi. Đột nhiên tìm tới tiểu đệ nàng, tựa hồ không hiểu hưng phấn thế mà lòng từ bi từ bỏ những cái kia tháo chạy người, chỉ là lôi kéo Lâm Phong tay liền kích động muốn nói chút cái gì. Tiểu đệ, tỷ tỷ, tiểu đệ, tỷ tỷ. Hai người đầu óc đều có chút hồ đồ, lúc này để bọn hắn đi giết người, khẳng định có thể giết đến rất trượt, nhưng muốn đối thoại, lại có chút khó khăn bọn hắn. Hai người trong đầu liền một chút còn sót lại ký ức, đang điều khiển lấy chính mình tiến lên. Dịch Thiên Tuyết nhớ kỹ chính mình là tìm đến sư muội, có thể sư muội là ai, hình dạng thế nào, nàng hoàn toàn không nhớ gì cả. Lâm Phong cũng không khá hơn chút nào. Hắn cảm thấy mình là tìm đến đồ vật, hoặc là tìm đến người, vốn cho rằng hiện tại tìm được tỷ tỷ, hẳn là đúng, nhưng vẫn là cảm giác chỗ nào kém. Tỷ, chúng ta đi nơi nào? Lâm Phong nghi ngờ nói. Dịch Thiên Tuyết phát một chút ngốc, không biết gọi lên một bộ nào phân ký ức, kiên định nói. Chúng ta đi cho ngươi tìm vợ. Đúng, chính là tìm vợ, tiểu đệ lớn, hẳn là tìm nàng dâu đến bồi hắn, trong nhà chỉ có hai người quá lộ ra cô đơn. Nàng dâu là cái gì có thể giết sao? Lâm Phong một bộ kích động bộ dáng. Dịch Thiên Tuyết nghi ngờ nói. Hẳn là có thể đi, dù sao đều dựa vào cướp, chúng ta trước đoạt mấy cái lại nói, không hài lòng liền giết. Hai người trắng trợn khống chế chứ danh kiếm bảng tại gì vượt mù lắc. Danh kiếm bảng quá mức xuất chúng, truyền ngôn cũng thời gian dần trôi qua từ một cái ma đầu biến thành hai cái ma đầu. Đại hảo cái kia nữ ma đầu sau lưng, không biết lúc nào theo cái tiểu hảo ma đầu. Bộ dáng bên trên nhìn không ra một chút liên hệ, duy chỉ có tay của hai người pháp, hơi thở, kiếm pháp các loại như ra một ô, quả thực là không thể tưởng tượng. Hai người trên đường đi chém giết không ít cản đường gì vực tu sĩ trực tiếp tại phía trên dãy núi mù lắc. Diệp Thuần trùng hợp liền tại phủ cận bên trong dãy núi cảm giác được hai người kia càn rỡ ngoại phóng hơi thở, không khỏi nhíu mày. Nàng thần sắc không vui, luôn cảm giác trên thân hai người truyền đến một cỗ để cho mình cực kỳ chán ghét hơi thở, nàng cũng đi theo bước ra bên trong dãy núi. Hai người các ngươi đang làm gì? Diệp Thuần lấy thần thức truyền âm nói. Ở phía trên bay qua Dịch Thiên Tuyết cùng Lâm Phong đều ngừng lại. Nghi ngờ nhìn thoáng qua nàng, ngược lại là không nhớ nổi dáng dấp của nàng tới. Tiểu đệ, ngươi nhìn người này cho ngươi làm nàng dâu thế nào? Dịch Thiên Tuyết mắt lạnh quét qua Diệp Thuần nói. Lâm Phong liếm liếm đầu lưỡi nói. Có thể giết sao? Diệp Thuần chán nản, nhìn xem hai cái cổ cổ quái quái ra hỏa, mắng. Hai người các ngươi có bệnh có phải hay không? Vừa mới nói xong, Dịch Thiên Tuyết cùng Lâm Phong hai người đã xếp tới đây. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 346. Đêm nay liền động phòng. Thật là không lưu một phần thể diện, hơn nữa hai người trên người có một loại Diệp Thuần rất đáng ghét hơi thở. Tăng thêm hai người bọn họ bộ dáng tuyệt đối là không bình thường trạng thái, Diệp Thuần khó thở kém chút liền muốn chửi ầm lên bắt đầu, nhưng bọn hắn hai người đã xếp tới đây. Chọn kiếm, ép kiếm, vẩy, bổ, Dịch Thiên Tuyết cùng Lâm Phong hoàn mỹ biểu diễn cái gì gọi là phối hợp. Cùng hắn nói Dịch Thiên Tuyết tại phối hợp Lâm Phong chẳng bằng nói Lâm Phong đang bắt trước Dịch Thiên Tuyết, giống nhau như đúc hai thanh kiếm, giống nhau như đúc kiếm pháp chiêu thức. Một trái một phải đâm tới tựa như là đồng thời mặt đối với hai cái Dịch Thiên Tuyết, cho dù là Diệp Thuần đều cảm thấy áp lực như núi. Nàng thân hình thiểm dược, tay trái tay phải cơ hồ có thể sử dụng ra không giống võ kỹ để ngăn cản hai người công kích. May mà Dịch Thiên Tuyết hiện tại một lòng là muốn bắt được nàng, nếu không đồng thời mặt đối với Dịch Thiên Tuyết cùng Lâm Phong toàn lực công kích, cho dù là Diệp Thuần đều chưa hẳn chống đỡ được. Nàng nhìn chuẩn sơ hở, tay phải nắm chặt, một đấm hướng phía Dịch Thiên Tuyết oanh kích tới. Diệp Thuần rõ ràng, Dịch Thiên Tuyết thực lực mặc dù cường đại, nhưng là nhục thân lực lượng cũng không mạnh mẽ, chỉ cần có thể cùng với nàng gần người dây dưa, vẫn là có thắng lợi khả năng. Diệp Thuần dự định rất tốt, nhưng lại đánh giá thấp Lâm Phong lúc này ý thức chiến đấu. Hắn cơ hồ trước một bước xông về phía trước đến đây, nằm ngang thân thể, hai tay nâng lên một chút ngăn tại Diệp Thuần trước mặt. Diệp Thuần nhìn như cuồng bạo một quyền bộc phát ra cực mạnh uy lực, lại bị Lâm Phong hoàn toàn cản lại. Chỉ bất quá Lâm Phong cũng không chịu nổi, thân thể cơ hồ bị hắn đánh bay bắt đầu. May mắn Dịch Thiên Tuyết vươn tay ra, nâng Lâm Phong phía sau lưng, đem hắn phần lớn lực đạo tiêu tan rơi. Ngay sau đó, Dịch Thiên Tuyết biến sắc trực tiếp đẩy Lâm Phong thân thể, đem hắn cho đẩy đi qua. Lâm Phong cũng không hoảng hốt, tay cầm thanh huyền kiếm một kiếm chém đi qua. Diệp Thuần đầu kia lớn vô cùng, mặc dù hai người này nhìn lên đến đầu óc đều không bình thường, nhưng là loại này phương thức chiến đấu, lại hết sức hoàn mỹ. Diệp Thuần không có ý định tổn thương hắn, chỉ có thể hai tay đẩy, diễn hóa huyền vũ biến, bạch hổ cự thú một tiếng hổ khiếu, bay thẳng Lâm Phong mà đi. Lâm Phong thân hình trên không trung một bữa, cắn răng khẽ chống, gượng chống qua Diệp Thuần đạo này thế công, cả người lại bị đánh bay lái đi. Lâm Phong thân hình vừa lui, Dịch Thiên Tuyết đã xếp tới đây, nàng so với Lâm Phong càng khó chơi hơn, kiếm pháp huy sái tự nhiên, vô luận là tu vi hay là thực lực, đều tuyệt đối với tại Diệp Thuần phía trên. Diệp Thuần nếu thật là cắn răng liều mạng, có lẽ còn có thể cùng Dịch Thiên Tuyết đối cứng mấy chiêu, nhưng nếu như song phương muốn tại bình thản bên trong giao thủ, Diệp Thuần thua không nghi ngờ. Không phải Diệp Thuần không sử dụng huyễn mộng tiên quyết, chỉ là bởi vì hai người này trạng thái không bình thường, cơ hồ không bị ảnh hưởng, để nàng cũng rất là bất đắc dĩ. Diệp Thuần cũng bởi vậy manh động thoái ý, mượn Dịch Thiên Tuyết thế công, vừa đánh vừa lui, chính là muốn bước ra rời đi thời điểm Lâm Phong lại giết tới. Nói Lâm Phong dễ đối phó một chút, tuyệt đối không phải bởi vì hắn quá yếu, mà là Diệp Thuần đối với hắn thế công quá quen thuộc, trên cơ bản đều có thể thấy rõ ý đồ của hắn. Thật muốn có chịu không đối phó, vậy khẳng định là khó đối phó, bởi vì gia hỏa này động thủ liền không có một chút cao thủ phong phạm. Dịch Thiên Tuyết kiếm thế lăng lệ, phong tỏa ngăn cản Diệp Thuần các loại thủ đoạn, Lâm Phong thế mà đáp lấy công phu này, cả người lao xuống tới, ôm lấy Diệp Thuần phần eo. Diệp Thuần cắn răng nhấc lên tay phải, hướng phía Lâm Phong trên lưng đánh tới một chưởng, lập tức cảm giác được gia hỏa này không phải người thể phách, thế công lại có đảo ngược dư địa, kém chút phản phệ chính mình. Diệp Thuần giật mình không thôi, gia hỏa này một đoạn thời gian không thấy, lại lợi hại rất nhiều. Tại nàng kinh ngạc trong nháy mắt, Dịch Thiên Tuyết thế công cũng xếp tới quá mức nhanh chóng, một kiếm đứt cổ, hướng phía Diệp Thuần nhược điểm chí mạng đánh tới. Đánh lâu không xong, khơi dậy Dịch Thiên Tuyết sát ý trong lòng, từ lúc mới bắt đầu bắt được hiện tại hạ sát thủ, hoàn toàn chính là nhất thiên nhất địa khác biệt. Mũi kiếm cơ hồ tiếp xúc đến phần cổ, Diệp Thuần thế mà sinh ra một cỗ bất lực phản kháng cảm giác tới. Quá mạnh! Gia hỏa này chăm chú bắt đầu giết người, đơn giản chính là không thể chiến thắng. Diệp Thuần cũng không phải dễ dàng như vậy từ bỏ người, nàng hơi thở tăng vọt, một nháy mắt tu vi tăng lên đến cực hạn, hai đạo thần hồn cơ hồ muốn phá thể mà ra. Chợt hét lên một tiếng. Lâm Phong cũng không có lưu ý trên sân tình huống. Mặc dù Diệp Thuần một trưởng không có đối với hắn tạo thành bao nhiêu tổn thương, nhưng cường đại lực đạo vẫn là đem Lâm Phong cả người nện hướng về phía mặt đất. Lâm Phong nằm dạp trên mặt đất ăn hai cái đất, vừa nhấc đầu đúng lúc nhìn thấy Diệp Thuần hai chân đang ở trước mắt, liền mãnh duỗi ra hai tay bắt được hai chân của nàng, dùng sức kéo một cái. Nhìn như không rời đầu đấu pháp, ngược lại là giúp Diệp Thuần một tay, nếu thật là cùng Dịch Thiên Tuyết phép thành mệnh đến, cho dù là nàng, chỉ sợ kết quả cũng không thể lạc quan. Lâm Phong chiêu này quá mức đột ngột, Diệp Thuần tập trung tinh thần đặt ở Dịch Thiên Tuyết trên thân, lập tức bị hắn túm ngã trên mặt đất, cái ốc nện xuống đất, trên thân dính không ít bụi đất, may mắn nàng thể phách cũng không đơn giản, lúc này mới không có xảy ra chuyện. Cái này cũng chưa hết sự tình, Lâm Phong bản năng dắt lấy nàng hai chân kéo lấy liền chạy, làm cho Diệp Thuần một đầu mái tóc cơ hồ tản ra. Nàng cắn răng nghiến lợi trừng mắt Lâm Phong thân ảnh, cả người mượn lực vọt lên, song trưởng vỗ Lâm Phong phía sau lưng, lập tức truyền đến một tiếng ấm vang, tiếng vang trực tiếp đem Lâm Phong cả người nện vào mặt đất, hãm sâu tại trong hố lớn. Diệp Thuần cũng là thật tức giận, chiêu này cơ hồ không có lưu thủ, đánh xong vẫn là kinh ngạc một nháy mắt, có chút lo lắng gia hỏa này sẽ liền như vậy mất mạng. Nào biết được chẳng qua chớp mắt công phu, Lâm Phong liền từ trong hố lớn bò lên đi ra, cả người một bộ đầy bụi đất bộ dáng, hướng phía một bên phun hai cái, lại vọt lên. Diệp Thuần vừa vội vừa tức, gia hỏa này liền cùng cái đánh không chết con rán, thật là đáng sợ. Tại nàng phân thần trong nháy mắt, Diệp Thiên Tuyết xanh kiếm bảng lặng yên không tiếng động chạy tới, mãnh từ phía sau đưa nàng cả người khẽ quấn, lập tức đưa nàng cho trói buộc bắt đầu. Diệp Thuần trong lòng quính lên, thân hình vừa tăng, muốn nứt vỡ xanh kiếm bảng chạy đi, làm sao xanh kiếm bảng nhìn như bức tranh, lại là giống như bố trí đồng dạng, mười phần mềm mại, mặc cho Diệp Thuần thân hình tăng vọt, xanh kiếm bảng cũng có thể tăng theo lớn, đưa nàng trói buộc gắt gao. Diệp Thuần trong lòng biết tiếp tục như vậy cũng là vô dụng, lập tức thân hình co rụt lại, xúc tích lực lượng, chuẩn bị toàn lực xông phá xanh kiếm bảng trói buộc. Lâm Phong tốc độ cũng rất nhanh, đã lao đến, hướng về phía Diệp Thuần chính là một chưởng đập tới. Kim đan bị long đong nguyên nhân, ngược lại là dùng không ra huyền thiên cửu biến thần thông, bằng không, cho dù là Diệp Thuần chính diện ăn hắn toàn lực công kích cũng sẽ không chịu nổi. Một chưởng này tuyệt đối sẽ không dễ chịu, Diệp Thuần trong miệng ngòn ngọt, cả người bị hắn oanh thất điên bát đảo, không khỏi hung hăng trừng mắt, hận không thể hiện tại liền xé nát cái này không biết tốt xấu ra hỏa. Dịch Thiên Tuyết đã lén lút lặn đi qua, nhấc lên Thái A vỏ kiếm, hướng phía Diệp Thuần cái ấp đập tới. Vẹn vẹn chỉ là một chút, liền đập Diệp Thuần mắt nổi đom đóm, cũng may nàng ý chí lực kinh người, vậy mà không có ngất đi, mà là cắn răng chống đỡ được. Đang muốn nổi giận trong nháy mắt, Dịch Thiên Tuyết lại là gõ mấy cái, phanh phanh phanh, liền nàng loại này đấu pháp, Diệp Thuần đều không chịu đựng nổi, sưởng sốt bị nàng đánh cho bất tỉnh tới. Lâm Phong lúc này mới vui mừng, vội vàng xông tới, muốn cầm cố lại Diệp Thuần tu vi, miễn cho nàng sau khi tỉnh lại có mọc lan tràn sự cố. Chỉ là Diệp Thuần tu vi cổ quái, lấy Lâm Phong loại kia đơn giản thủ pháp căn bản giam cầm không được. Dịch Thiên Tuyết lúc này mới xuất thủ, tay nàng pháp huyền diệu, cấm chế một đường cũng là truyền thừa từ Thiên Tuyết Phong, muốn cầm cố lại Diệp Thuần tu vi cũng không tính rất khó khăn. Làm xong đây hết thảy về sau, Dịch Thiên Tuyết mới thở phào nhẹ nhõm nói. Người này cũng không tốt đoạt a. Lâm Phong cũng ở một bên nhảy cẫng không thôi, nhìn một chút Diệp Thuần tinh xảo dung mạo cũng không khỏi có chút ý động. Rèn sắt khi còn nóng, đêm nay các ngươi liền động phòng. Dịch Thiên Tuyết khẳng định nói. Hai người cũng không có cố định chỗ ở, ngày bình thường đều là đợi ở trong núi, tùy tiện tìm sơn động liền có thể chịu đựng một đêm trôi qua. Lâm Phong khiêng Diệp Thuần đi theo Dịch Thiên Tuyết hai người về tới hôm qua ở qua sơn động. Dịch Thiên Tuyết dẫn theo kiếm đặt mông ngồi tại cửa hang nói. Tiểu đệ, ngươi đi động phòng, ta cho ngươi thủ môn. Lâm Phong cũng nhẹ gật đầu, hai tỷ đệ có cái gì dễ nói. Khiêng Diệp Thuần tiến vào trong động, đưa nàng buông xuống về sau, Lâm Phong lại mơ hồ đi lên. Động phòng là thứ đồ gì? Làm sao động phòng? Tỷ, ta sẽ không động phòng a. Lâm Phong đần độn xông bên ngoài hô hô. Dịch Thiên Tuyết những mày nói. Ngươi đem nàng quần áo cởi hết, cùng với nàng ngủ một đêm hẳn là liền tốt. Nàng đối với phương diện này kiến thức cũng không nhiều, càng thêm mấu chốt chính là trước mắt ký ức hỗn loạn bắt đầu, chỉ có cái mơ mơ hồ hồ khái niệm. Được rồi. Lâm Phong lên tiếng, chiếu vào Dịch Thiên Tuyết phân phó, bắt đầu giải khai Diệp Thuần quần áo tới. Diệp Thuần váy áo mặc dù không phức tạp, nhưng là Lâm Phong lại không hiểu rõ lắm, trong lúc nhất thời cấp bách gãi đầu một cái, cuối cùng tức giận trực tiếp xoẹt một tiếng, gỡ bỏ nàng áo khoác, lộ ra bên trong áo lót. Động tính như vậy tựa hồ kinh động đến Diệp Thuần, nàng vốn là tâm trí cực kỳ kiên định người, giờ phút này thế mà tỉnh lại tới. Phát giác được Lâm Phong tại làm sự tình, nàng hai mắt máy động cơ hồ không thể tin được nhìn xem hắn nói. Ngươi điên rồi, ngươi biết chính mình tại làm cái gì sao? Động phòng a, ngươi là vợ ta nha. Lâm Phong hùng hồn không sợ nói. Diệp Thuần tơ hồ tức giận đến thổ huyết,